Thượng phẩm trong lòng Tiểu Hồ Đồ là một người con trai không có gì là không làm được. Ấy vậy mà giờ đây trông anh nhịn mà mặt đỏ cả lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net